Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2524. Đệ 2524 chương Vũ Khí Một Bộ Phận. Trên tường thành nhất ngoại tầng đều là thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ. Những người khác đều bị an bài ở mặt sau. Bởi vậy còn vô pháp nhìn đến phía dưới tình cảnh. Thực mau, tường thành tiếp theo từng trận tinh thần lực cùng hồn lực sóng gió nổi lên. Thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ đem một chi chi đặc thù mũi tên bắn ra. Từng hàng đổi mới vị trí. Bất quá tình hình chiến đấu là thảm thiết. Bị ngân giáp vệ tạm thời ngăn ở phía sau Ngô Thanh Thiền đám người thấy chỉ cần trên trán đột nhiên. Dần hiện ra một cái màu đỏ mũi tên hư ảnh bị dấu hiệu vệ binh. Nhất định ở 10 tức trong vòng chết đi. Quan trọng nhất chính là linh hồn đem trực tiếp bị kia màu xanh lá cùng màu đỏ mũi tên hư ảnh lôi. Kéo hướng tới thành trì phía dưới mà đi. Như vậy một màn có thể nói quỷ dị. Càng là Ngô Thanh Thiền đám người chưa bao giờ gặp qua. Không khỏi thu hồi lúc ban đầu tò mò càng vì thận trọng đối đãi trận này dị tộc đánh bất ngờ. Tên kia ngân giáp thống lĩnh đầy mặt nghiêm túc, không ngừng chỉ huy hai chi quân đội phòng ngự công kích. Nhưng một canh giờ không đến, trên tường thành thanh giáp vệ liền lục tục chết quá nửa. Các vị, lần này địch quân thế tới hung mãnh, thanh giáp vệ sắp đỉnh không được. Phiền toái các vị thế chân vạc ra tay cùng nhau đối kháng hồn tộc ngân giáp thống lĩnh đối với. Mọi người ôm quyền, ngữ khí chân thành nói. Hắn cũng không có dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, bởi vì những người này cũng không phải trấn quốc hầu phủ quân đội. Chỉ là trường cư hoặc là tạm cư ở thành trì chung người. Giống như vậy thương lượng ngữ khí ngược lại làm ở đây người càng dễ dàng tiếp thu. Thống lĩnh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ chống lại hồn tộc này đó hồn tộc quá kiêu ngạo. Gần nhất đối chúng ta thành chỉ đánh bất ngờ quấy rầy số lần càng ngày càng nhiều. Tam tộc bị bọn họ chóc đi linh hồn cũng càng ngày càng nhiều. Chiếu này đi xuống không thể được đúng vậy, nhất định không thể làm cho bọn họ đánh vào thành chỉ. Trong thành thường cư trú dân một đám lòng đầy căm phẫn. Đối hồn tộc hiển nhiên đã ghi hận tới rồi một cái rất sâu nông nỗi. Như là Ngô Thanh Thiền đám người như vậy lâm thời tạm cư giả lại không cách nào mang nhập cái loại. Này cảm xúc, nhưng ở chiến tranh không khí cảm nhiễm hạ, đối cái gọi là hồn tộc vẫn là sinh ra chán ghét cảm giác. Ở ngân giáp thống lĩnh ra lệnh một tiếng, phía sau người ào ào xông lên, thay thế chết đi thanh giáp vệ vị trí. Sôi nổi dùng tinh thần lực cùng hồn lực ngưng tụ thành lực lượng đối phía dưới công kích. Ngô Thanh Thiền đoàn người cũng bị tễ ở phía trước, đứng ở trên tường thành triều hại nhìn lại, chỉ thấy phía dưới tụ tập nước cờ ngàn dị tộc. Này đó dị tộc nhìn qua làn da ngăm đen rồi lại hiện ra một loại nửa trong suốt cảm giác. Ăn mặc như là dã nhân giống nhau, một đám trên người đều tản ra hung ác lệ khí. Hồn tộc trong mắt là xích hồng sắc, mỗi lần phát động hồn lực công kích đều là từ trong mắt phát ra. Trên trán đều có một cái như là lông chim hình dạng màu xanh là ấn ký. Phía sau có 100 nhiều danh dị tộc cưỡi trong suốt ma thú. Trong tay vũ khí lấy trường mao cùng cung tiễn là chủ. Cũng hoặc là vũ khí chính là cái trán cùng xích đồng. Ngô Thanh Thiền thấy chết đi thanh giáp vệ bị màu đỏ mũi tên đem linh hồn xé rách đi. Ngay sau đó thẳng tắp bay vào một người dị tộc xích đồng. Tiếp theo tên kia dị tộc hơi thở đi theo gia tăng rồi vài phần. Bị dị tộc giết chết người linh hồn đều sẽ bị xả đi. Nếu không bị hút vào dị tộc cái chán, xích đồng chung, nếu không đã bị hút vào bọn họ vũ khí bên trong. Hiện tại cũng không cần ngân giáp vệ thống lĩnh giải thích. Ngô Thanh Thiền đám người làm thật thượng lý giải cái gì kêu linh hồn trở thành đối phương vũ khí. Một bộ phận, này đó hồn tộc quá độc ác, công thành mục đích cũng nên chỉ có một, giết chết càng nhiều người chỉ vì săn bắt đại lượng linh hồn. Bọn họ tọa kỵ tất cả đều là dùng ma thú cùng yêu thực linh hồn ngưng tụ mà thành. Cho nên bọn họ trừ bỏ am hiểu tinh thần lực cùng linh hồn công kích ngoại. còn am hiểu khống chế linh hồn, Thạch Hy nhìn phía dưới hồn tộc cũng đổi sắc mặt. Hết chương.